cho con gặp được thầy, người đã cho con bao lời chỉ dạy và dặn con nghe thật nhiều điều hay về cách sống ở trên đời và chánh pháp tâm tu hiền. A Di Đà Phật, sống tôi thành tâm, sống trong cảnh đời an lạc là hành trang về cõi Phật. Thầy sống đời giản dị với hai màu vàng nâu, không đơm chút âu sầu, chẳng cầu riêng danh lời, ơn thầy cao vời vời, biết như mây gì đáp đền. Tâm ý con vững bền, ngày sau cùng tao. Pháp hội tuy rất ngắn nhưng có thể đánh động vào trái tim và tâm thức của người con Phật. Với hai chữ nhân duyên, thầy đã soi sáng và cho chúng con con đường của Phật Tổ Như Lai cũng như liệt vị tổ sư và các bậc tôn đức. Kính bạch thầy, tình thương của thầy thì bao la vô tận, và từ sáng sớm những Phật tử đồng hương, nhất là quý Phật tử cao niên và rất bận rộn công việc tư gia cũng đã có mặt. Ngoài chánh điện nhỏ bé này, những ngọn nến hồng được thắp sáng như trái tim của thầy mang ánh sáng từ bi và trí tuệ đến đây để soi sáng cho chúng con trên bước đường tìm cầu học Phật. Lẽ ra đó thì chiều hôm nay chúng con để cho thầy được nghỉ ngơi, và 6 giờ thì thầy sẽ có thời pháp thoại tại chùa Linh Sơn Đà Lạt. Tuy nhiên vì nhu cầu học Phật của cư gia Phật tử nơi đây cũng như tất cả mọi người có mặt đều mong muốn tình thương và trái tim của thầy tiếp tục cho đến khi nào mà thầy không còn nơi đây, không còn ở Brisbane. Và do vậy cho nên pháp hội 2 giờ chiều nay mới bắt đầu. Và để cho buổi pháp hội nó được nhẹ nhàng và thoải mái thì thầy đã dạy quý Phật tử có câu hỏi thắc mắc gì á để trong cái chuông này, và để cho dễ thầy có thể trả lời, cũng như là tiền hữu làm công quả cho thầy nếu thầy cho phép. Thì thiền hữu chuyển cho thầy. Và trong giờ phút này đó thì không phải chỉ có mấy câu hỏi, mà có thể theo cái sự khéo léo của thầy, thầy coi đây cũng như là tu viện Phúc Lâm ở Canada, thì Phật tử ai cũng biết, có nhiều bác nói không cần nghe thầy giảng mà chỉ nghe thầy ca đủ rồi. Có nhiều người nói không cần vô để trong chánh điện chi, đứng ở ngoài chờ tới chừng nào thầy giảng xong vô trong chánh điện chụp với thầy bôi hình là cũng đủ rồi. Và không biết cái phước của thầy đã truyền trao cho thiền hữu như thế nào mà sau khi thầy vô trong phòng thì thiền hữu ở ngoài này cũng có bị nhiều người xin chụp hình chung. Thiền hữu có nói thứ nhất là thiền hữu cũng nếu mà nói mà gọi là sáng chói đó, thì chưa có sáng chói bằng thầy Pháp Hòa. Điều thứ hai nữa về cái sự nỗ lực tu hành thì thiền hữu cũng không có gì hết trơn á. Thành ra quý vị có duyên với thầy Pháp Hòa, và cái sự mong đợi của quý vị lâu nay đã biến thành hiện thực, thì quý vị cứ ở lại chiều nay tiếp tục để nghe những cái giải đáp của thầy, cũng như là tiếp tục sẽ được chụp hình chung với thầy. Thì chính vì vậy mà có rất là nhiều người khi nghe nói như vậy thì cũng rất là hoan hỷ, và cũng xin thưa là quý vị, hồi nãy thì cũng có nói cái đó nói thật, năm nay nếu mà nói mà sao thì ngủ xuôi lắm. Chụp hình chung có chừng còn có người mà người đó ai thì không biết. Người thầy cũng có kể mấy tháng trước có chụp hình chung với người giờ ngồi bàn thờ bên đây nè, thành ra cuối cùng giờ không ai dám xin chụp hình chung. Cũng đã anh như là Phật kính mời thầy để cho cái thời pháp thoại nó được nhẹ nhàng và thoải mái trong cái sinh hoạt truyền thống tâm linh của người Phật tử. Và chúng con cũng mong mỏi là thầy sinh hoạt giống cũng như là ở tu viện Trúc Lâm hay là như ở chùa Trúc Lâm ở Canada, để cho Phật tử và mọi người có được cơ hội gần gũi thầy thêm và nhận được cái tình thương của thầy đã ban trao cho mọi người. A Di Đà Phật. Bây giờ xin thầy bắt đầu thầy pháp thoại chiều nay. Và bây giờ xin đại chúng cứ xem đây là một buổi sinh hoạt Phật pháp. Quý vị cứ ngồi cho thảnh thơi. Và trước khi chúng ta bắt đầu, hồi trưa giờ quý vị dùng cơm có no không? Có nghỉ ngơi gì được không? Hay chụp hình hết giờ luôn? Dạ. Quý vị có khỏe không? Dạ. Dạ thưa khỏe. Bây giờ mình sẽ tập hát trước một bài trước khi mình sinh hoạt nha, cho quý vị tỉnh. Đây là cái bài Hái Hoa, nhạc của Phạm Duy, lời của Pháp Hòa. Bây giờ cái bài này nó quý vị biết cái điệu rồi phải không? Thì bây giờ mình chỉ sửa mấy chữ thôi. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo héo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi nó ra người ta buồn. Dễ không? Rồi. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo héo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi nói ra người ta buồn. Dễ không? Rồi bây giờ mình tập ha. Quý vị nghe và hát lần trước rồi quý vị hát theo. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo heo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi nói ra người ta buồn. Tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình, được không? Hai hai ba. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo heo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi nói ra người ta buồn. Tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, bây giờ đoạn thứ hai nè. Cái đẹp người ta, cái đẹp người ta chẳng qua ăn nói, cuộc đời tư rối nhờ lắm người thương, chớ để sầu vương ư ư là hoa sầu. Tức là cái đẹp người ta chẳng qua ăn nói, cuộc đời tư rối nhờ lắm người thương, chớ để sầu vương ứ ư là hoa sầu. Cái đẹp người ta chẳng qua ăn nói, cuộc đời tư rối nhờ lắm người thương, chớ để sầu vương ứ ư là hoa sầu. Ư ư là hoa sầu. Hai bà. Cái đẹp người ta ăn nói, cuộc đời tư rối nhờ lắm người thương, chớ để sầu vương ư ư là hoa sầu. Ư ư là hoa sầu. Bây giờ mình hát hai đoạn nha, coi coi mình có chánh niệm mình nhớ hết không. Hai bà. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo heo thì hãy bỏ đi, nói ra người ta buồn. Tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình. Cái đẹp người ta chẳng qua ăn nói, cuộc đời tươi rơi nhờ lắm người thương, chớ để sầu vương ư ư là hoa sầu. Ư ư là hoa sầu. Hay quá. Mình còn có hai đoạn nữa, mình để dành đó. Rồi chúng ở đây như chiều hôm nay mình sinh hoạt bằng cách là mình vấn đáp. Thế đây thì hiện tại là chỉ có 5 câu hỏi thôi. Thì nếu mà trong thời gian hy vọng là 5 câu này cũng đủ 1 giờ để mình sinh hoạt. Bây giờ câu hỏi thứ nhất là: xin Thầy hoan hỷ giải thích dùm cho Phật tử chúng con được hiểu tại sao mình nên tham dự những buổi tu xuất gia gieo duyên. Thứ hai, nếu Phật tử chúng con có tâm nguyện xuất gia sau khi không còn gì vướng bận, như vậy có làm ảnh hưởng đến hình tượng của tăng đoàn không? Bây giờ mình trước hết á, sư đại chúng, là xuất gia là gì? Xuất gia có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là xuất thế tục gia, tức là mình ra khỏi cái gia đình thế tục mà chúng ta đang sống. Thứ hai là xuất phiền não gia, tức là ra khỏi cái nhà phiền não. Thứ ba là xuất tam giới gia, tức là ra khỏi nhà ba cõi, nhà ba cõi đây là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Bây giờ cái ý nghĩa thứ ba có thể nó sâu quá mà mình khoan bàn tới, mình bàn hai cái nghĩa trên cái trước. Nếu như mình đã đi quyết chí xuất gia, nghĩa là trước hết cái điều kiện đầu tiên là mình phải ra khỏi cái nhà, cái gia đình mà chúng ta đang sống, để chúng ta hội nhập vào cái đại gia đình tâm linh. Tại vì cái gia đình mà chúng ta còn đang sống đó, thì thế nào cũng còn vướng bận những cái cách sống của thế tục, thì chúng ta khó lòng mà hướng tâm mình đến cái chỗ thoát tục được. Còn xuất phiền não là quan trọng nhất. Ví dụ như mình xuất gia đó là phủi cái tóc, mặc cái áo, rồi mình vô chùa ở, cái đó mới có cái tướng tu thôi, nhưng mà nó đòi hỏi cái tâm tu. Chứ có nhiều khi thân mình đi xuất gia mà tâm mình chưa xuất gia, hoặc là có nhiều khi tâm mình đi xuất gia mà thân mình chưa xuất gia. Thí dụ bây giờ có những vị có lòng muốn đi xuất gia, nhưng vì hoàn cảnh phải nuôi mẹ già, cha yếu, hay còn một chút vướng bận gì đó mình chưa làm được. Tuy nhiên mình vẫn ở nhà, mình thực hiện những cái điều mà người xuất gia làm, mà trong khả năng của mình làm được, mình huân tập cái đó trước, để rồi mai mốt mình có được duyên đi xuất gia thì mình ngắn đi cái thời gian mà mình phải thực tập trở lại. Trời, đó là ý nghĩa của chữ xuất gia, tức là xuất phiền não gia, xuất thế tục gia. Nhưng mà tại sao mình phải gieo duyên? Đây là cái ý từ thời Đức Phật, tức là mình chưa được thật sự đi xuất gia bởi mình thiếu duyên, hoặc là duyên này mình chưa có. Mà bây giờ muốn có duyên thì phải gieo duyên. Cũng giống như mình ở nhà tôi chưa có cây cam, mà muốn có cây cam thì phải gieo hạt cam. Rồi kể từ khi có gieo hạt cam thì mình mới biết là nhà mình đã trồng cây cam, và bây giờ mình cần phải tăng duyên để cho cây cam nó lớn. Hồi sáng mình nói đó, duyên chưa có thì mình gieo, mà có rồi thì mình trợ duyên để cho cái duyên thiện nó tăng thượng, nó lớn mạnh. Hồi sáng mình học đó. Như vậy thì nếu như mình chưa thuận để mình đi xuất gia đó, thì mình phải gieo. Thí dụ như quý thầy, quý sư cô đời này, những vị mà đã đi xuất gia được đâu phải một đời, cũng đã gieo nhiều kiếp nhiều đời rồi. Thì cho nên tu từ nhỏ tới lớn, dù cuộc đời có chông gai, có thử thách, có khó khăn, thì mới không có nản lòng thối chí. Chứ còn duyên mà chưa đậm á, chỉ mới sơ sơ đó, thì một cơn sóng gió là đã xong rồi. Hoặc là có những vị, quý vị thấy không, đã vô xuất gia rồi, cũng có duyên rồi, nhưng mà một chút đó thôi, rồi cuối cùng duyên không hội đủ. Rồi những cái duyên khác nó tăng. Duyên lành thì thiếu, mà duyên nghiệp đời nó lôi kéo, nó tăng thượng quá, cho nên cuối cùng cũng không thành tựu được cái ước nguyện của mình. Cho nên nếu như mình chưa được xuất gia chính thức, thì nếu ở nơi nào đó có những tổ chức khóa tu gieo duyên để xuất gia, thì mình phải gieo cái duyên đó. Nhưng mà khi đi vào trong cái đó rồi, mình gieo cái gì? Tuy mình thọ giới sa di, đầu mình không bắt phải phủi sập, có thể là nhá ba lá kéo. Rồi mình nghĩ bắt cái như vậy gọi là xuất gia gieo duyên. Thưa, nhiều thứ để mình phải gieo lắm. Thí dụ như mình phải giữ giới trong 10 ngày, mình phải ăn chay trong 10 ngày, mình phải thức khuya dậy sớm trong 10 ngày, mình phải tập đắp y, mình phải tập tụng kinh, tức là mình làm tất cả những công việc mà người xuất gia thường ngày làm. Làm bằng cả cái tâm hoan hỷ vui vẻ, chứ không phải nói trời ơi sao mặt y nó lụm thụm quá, thức khuya tôi mệt quá rồi. Như vậy chưa đủ gieo. Tại vì mình đã nói mình gieo duyên mà, xuất gia mà, mình có biết cuộc sống của người xuất gia như thế nào không? Sáng từ 5 giờ là thức, rồi ngoài tụng kinh, lễ sám, học hành, vân vân, rồi mình phải sống một cuộc đời gia va chạm rất nhiều người. Mình ở nhà một mình thì nó khác, mà mình đi vô tu bát quan trai có ngày 24 tiếng khác, mà mình tu suốt với mấy trăm người, mấy ngàn người mà cả 10 ngày thì đâu phải là chuyện bình thường. Thấy vậy đó, Nhưng mà vô rồi mình biết chuyện này chuyện kia nó xảy đến, thì mình có vượt được những cái đó. Mà hãy mình vượt được, để mình luôn luôn nhắc nhở mình đang là những người xuất gia gieo duyên. Bởi duyên chưa đủ cho nên mình phải tập gieo, cái gì cũng phải tập hết, cho đến khi nào mình thuần thục cái phước lành đó thì mình trọn vẹn. Còn nếu như một năm mỗi năm mình đi, xong rồi mình đem những cái công thức mà xuất gia gieo duyên đó, mình về mình thanh lọc lại, mình tu làm sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình. Thí dụ như bây giờ mỗi sáng á, mình đi khóa tu đó, thì mình thức 5 giờ. Bây giờ mình vẫn có thể về nhà mình thức được 5 giờ. Mình không thể tụng kinh tại còn sớm quá, người nhà mình còn ngủ, thì mình ngồi thiền, mình lại Phật trong im lặng. Nguyện cho mình đầy đủ cái duyên lành. Kể từ khi mình gieo cái hạt giống xuất gia gieo duyên rồi, từ đây mãi về sau mình trên đường tu mình thăng tiến mãi. Rồi đến khi mà mình thuần thục, một ngày nào đó mình đi vào chùa mình tu, thì mình không có làm ảnh hưởng gì tới tăng đoàn hết. Bởi vì đạo Phật á, là không có phân biệt tuổi tác khi đi tu. Tuy nhiên nếu mình sống ở ngoài đời càng lâu thì tập khí đời mình càng dày. Thì bây giờ mình ở trong khi thời gian mình ở nhà, mình luyện, mình bào mòn cái tập khí đời đó, để mình vô, mình tu muộn, tuổi đời cao, tu muộn, nhưng mà tâm tu của mình không thua ai hết. Tướng của mình có thể khác là vì mình già, tuổi mình có thể khác với các vị, nhưng mà cái thực chất tu của mình không thua, bởi vì hàng ngày mình đã huân tập cái đó. Mình không để cho những cái tập khí mình nó lôi kéo. Cho nên nhiều khi mình sống ở ngoài đời lâu thì mình nhiều tập khí lắm. Mình vô chùa mình phải tập những cái hạnh đó, để mai mốt mình vào chùa mình giảm đi. Thí dụ ở nhà mình có thể học trước mấy bài kệ, mấy bài thi kệ mà người xuất gia cần phải thuộc. Thí dụ như là kệ mặc áo tràng, kệ thắp hương, kệ thắp đèn, kệ mở nước, tất cả những bài kệ nhỏ nhỏ đó mình học. Mình thích học tiếng Hán cũng được, mình thích học tiếng Việt cũng được. Ví dụ mình học bài kệ ngủ thức dậy, tới giờ mình ngủ dậy mình đọc cái bài kệ. Nếu mình thích học tiếng âm Hán thì mình học là Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Còn nếu mình thích học tiếng Việt thì mình đọc bài kệ Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Nếu mình thích học tiếng Việt thì mình học thuộc, để làm chi mỗi khi mình làm việc gì mình đọc bài kệ đó. Ví dụ mình thắp cây hương lên, lấy cây hương bật cái lửa lên, thì khi trong khi mà mình thắp cái hương vậy thì mình đọc bài kệ dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Rồi mình mặc áo tràng, trong khi mình mặc áo tràng mình gài nút, thì mình đọc cái bài kệ gài nút: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Tất cả mọi cái hành tác trong công việc hàng ngày của mình, mỗi mỗi đều có cái bài kệ hết. Rồi mình học vậy để mình thuần thục, rồi mình tập lại Phật, tụng kinh, ngồi thiền, ăn cơm im lặng, vân vân. Mai mốt mình vô cái thì mình nhẹ nhàng, mình thích ứng được với đời sống đó, không có khó. Còn thí dụ mình tập, mình lên mâm cơm, mình ngồi mình nói từ đầu bữa cơm, nói cho tới hết, tới hồi vô tu Bát Quan Trai, có một ngày cũng khó chịu lắm á. Ăn cơm im lặng, ăn quen. Hồi nào gì mình ăn cơm phải nói chuyện rồi. Quý vị thấy một ngày tu Bát Quan Trai thôi mà còn khó khăn, huống chi là tu cả đời. Cho nên cái chuyện mà mình đi xuất gia gieo duyên đó, tùy mình muốn bao lâu mình tham dự cũng được. Có nhiều nơi người ta tổ chức 3 tháng, rồi mình không có thể đi 3 tháng, rồi mình đi tùy theo khả năng mình. Ở bên Canada Phó Hòa tổ chức mỗi một năm là 10 ngày, từ ngày 1 cho đến ngày 10 tháng 8. Vậy mà có những Phật tử không thể đi trọn 10 ngày, chỉ đi có 2 ngày, thậm chí có người 1 ngày, Phó Hòa vẫn cho. Tại sao vậy? Tại vì đã nói là gieo duyên, thì mình không có từ chối bất cứ một cách duyên nào mà người ta muốn gieo, dù một ngày. Ngày xưa có một ông đó, ông không bao giờ ông nghĩ tới chuyện đi xuất gia. Thì có một hôm ông uống rượu say, ông đi ngang chùa, tự nhiên cái ông quẹo vô chùa, ông thấy mấy thầy ngồi tu cái bộ yên tĩnh quá, ông mới nói với Phật, ông nói Thế Tôn con muốn đi tu. Rồi Phật liền cho ông cạo đầu xuất gia. Ngày hôm sau ông tỉnh dậy, ông đi về nhà. Thì các vị mới hỏi thầy tại sao, hỏi Phật là tại sao Phật làm như vậy. Thì Phật nói cái ông này nhiều đời nhiều kiếp miệng chưa hề thốt hai chữ xuất gia, chứ đừng nói là tới thực hiện. Ngày hôm nay ông nói lên hai chữ xuất gia thì Như Lai làm liền để mất duyên. Đó là cho ông xuất gia liền dù chỉ một ngày. Cho nên á, mình đi tu coi vậy chứ nói thì nói vậy, nhưng mà không phải đơn giản. Khi mình đi vào tu rồi, mình gặp rất nhiều những cái khó khăn. Có nhiều khi bệnh hoài nó cũng làm mình mệt mỏi, không phải là một việc đó không. Cho nên rồi nhiều khi mình bị phiền não chướng nữa. Cho nên hàng ngày mình tụng kinh, mình nguyện cho mình tiêu mấy chướng, nguyện tiêu tám chướng, thì trong đó có phiền não chướng. Mà chính cái phiền não nó cứ khởi, nó làm cho mình tạo nghiệp. Phiền não chướng thì liền hành động, mà hành động nói hay là hành động thì tạo thành ra nghiệp chướng. Mà khi mà nghiệp chướng mà nó thành thục rồi thì nó thành ra gì? Nó trở ngại mình, gọi là báo chướng. Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Báo chướng tức là nó bây giờ nó thành quả báo rồi. Cái nghiệp nó thành quả báo rồi. Ví dụ bây giờ do mình bực, mà bực cái nói, nói riết cho nó thành ra cái khẩu nghiệp. Mà chính cái khẩu nghiệp là cái quả báo của mình. Cho nên hàng ngày á, cái đó là một chuyện thật, chứ không phải là cái chuyện xa vời. Mình về Tây Phương mình mới trừ cái đó. Mà ngay cái hàng ngày đấy, nếu mình không có khéo, mình luôn luôn nhắc nhở mình, thì mình dễ sanh ba cái chướng đó: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Cho nên không có ảnh hưởng tới tăng đoàn. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Nếu mà mình đi tu muộn, mà cái chí nguyện của mình cho vững, thì mình vẫn thành tựu. Và quý vị nhớ, khi mà Đức Phật sắp niết bàn, người đệ tử cuối cùng của Phật là ai? Ông Tu Bạc Đà La, 120 tuổi, già như vậy mà Phật vẫn cho tu, huống chi mình bây giờ. Không, cho nên không có luận tuổi tác, cái quan trọng là cái tâm tu của mình. Mà khi mình quyết tâm mình tu thì mình phải phát cho được cái tâm đó. Việc làm gì mà không khởi bằng từ cái tâm mà muốn làm, cái gọi là phát tâm á, mình khó làm được lắm. Tại vì Ngài Thật Hiền cũng dạy rất rõ, thứ nhất là tâm phải phát, thứ hai là nguyện phải lập, thì đạo quả mới viên thành. Thí dụ mình thấy cái điều đó, mình thấy người ta khổ, mình phát tâm giúp, đó là tâm thấy cái khổ của người ta, lòng từ bi mình khởi lên, thì mình phát tâm. Phát tâm xong rồi gì? Nguyện, tức là nguyện sẽ giúp. Nhờ có phát tâm và nguyện giúp, cho nên mình mới đi tới cái kết quả là mình giúp cho người. Cho nên nhờ mình thấy đời tu của người xuất gia là cuộc sống thanh nhàn, thảnh thơi, không vướng bận. Mặc dù có những cái khó trong đời cuộc sống tu hành, nhưng mà thủy chung tu vẫn dễ hơn là mình còn ở ngoài đời. Mình xuất gia thì mình tự tại thảnh thơi, mà nếu mình bỏ thêm cái dấu sắc là xuất gia thì hai cuộc sống nó khác rồi. Thì quý vị thấy chỉ ở đời nhiều khi nó khác có cái dấu thôi. Nếu mà mình biết cách mình tu, mình vô mình tu mình thảnh thơi. Còn nếu không biết cách, mình vô mình tu mình thành bỏ dấu quyền ở thành tù. Tức là cuộc sống của mình nó khó hơn. Cho nên xuất gia là một điều tốt, và hàng ngày mình phải tập. Nếu thân mình chưa được xuất gia, nhưng mà tâm mình hướng về con đường xuất gia, cái đó là tâm chứ, tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia. Đến khi nào mình thuần thục thì thân tâm đều xuất gia, chứ không thể làm thân xuất gia mà tâm không xuất gia, rồi mình cũng nhớ này nhớ kia rồi mình làm được. A Di Đà Phật tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Xin Thầy giải thích dùm. Đây là bốn lời nguyện lớn, chúng ta gọi là tứ hoằng thệ nguyện. Trước đó thì chúng ta có câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nhưng ở cái câu này lại có thêm hai chữ tự tánh. Tự tánh là gì? Tự tánh tức là ngay nơi mình, ngay nơi con người mình, bản tánh mình vẫn có cái đó. Thí dụ như mình có phiền não không? Có. Nhưng mà mình có cái trí tuệ từ bi không? Có. Mà có trí tuệ có từ bi là tự tánh pháp môn. Rồi mình có thể thành Phật, gọi là tự tánh Phật đạo. Nhưng cái chúng sanh và cái phiền não nó vẫn có trong người của mình. Và quan trọng, một khi mình, cái câu đầu á, là mình thấy cái số lượng chúng sanh bên ngoài để mình độ. Nhưng mà có những chúng sanh không phải bên ngoài đâu, mà những chúng sanh nó đang ẩn núp ở trong tâm thức của ta. Có nhiều khi mình trừ được cái thô mà mình chưa trừ được cái vi tế. Cho nên mỗi sáng mình học theo ngã nan, khi cánh thẩm trừ vi tế hoặc, ở trong cái bài tựa Lăng Nghiêm mình tụng đó, là con rất hy vọng con có thể trừ khử một cách tột bực những cái lỗi lầm vi tế. Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tạo đăng vô thượng giác. Nhớ mấy câu đó ở trong cái bài tụng công phu sáng mỗi khi mình tụng đó. Thì cái thô là gì? Thí dụ như người ta đi ngang, người ta mắng mình, mà tại đông người quá cho nên cái mình ngồi mình nói dạ không sao, tôi tập nhẫn mà. Cái thô đó là mình không lộ ra, nhưng mà ở trong lòng mình có bực bội hay không là tự mình biết. Cái tế thì có một thầy kia, thầy ngồi thiền rồi y, thầy ngồi thầy xòe ra, ngồi trang nghiêm đẹp lắm. Thì có cái chú tiểu, chú đi ngang, chú dắp cái y, chú nhủi, thấy xây qua đó, bộ mày đuôi hả mày? Thì cái câu chuyện đó nó nói như vậy thôi, nhưng mà để cho chúng ta biết cái gì gọi là thô, cái gì gọi là tệ. Có nhiều khi ở trước bàn Phật á, mình lại Phật rất là tha thiết, nhưng mà ở trước cửa chánh điện mình bước vô, hai chiếc giày nó nằm không giống nhau. Cái chánh niệm hay không phải là ngay trước bàn Phật nữa, mà ngay cái khúc mình để đôi giày mà mình đi vô trong chánh điện kìa. Có nhiều khi mình ở trước cửa chánh điện mình nghĩ quan trọng, thì mình dục hai chiếc giày nằm ngổ ngang. Chứ còn nếu mà mình biết rằng mỗi đôi giày mình phải sắp ngay lại, nếu một đôi mà ngay thì người thứ nhì họ thấy ngay, họ sẽ làm theo. Cứ như thế mà cả đại chúng dù hàng ngàn đôi giày nhưng mà không có lộn xộn. Mà ngay cái chỗ đó là mình thấy được tự tánh pháp môn rồi. Pháp môn là gì? Là những cái cửa để chúng ta thực hiện cái pháp tu. Mà mỗi pháp tu là một cánh cửa để đưa mình vào đạo, thì đâu phải là chỉ ở chánh điện. Ngay cái chánh, ngay trước cửa chánh điện cũng là cái cửa để mình làm sao mình thực hiện cái chánh niệm của mình. Cho nên nhiều khi mình lầm, mình nghĩ là ở ngay trước Phật mới gọi là lễ Phật. Còn nếu mình học được cái hạnh của Đức Phổ Hiền, nhất giả lễ kính chư Phật, không phải là điều thứ nhất con xin lại Phật, con xin lễ kính chư Phật, đó là hạnh tu của Phổ Hiền. Đã là Phật rồi mình có lại không cũng sao. Nhưng mà mình phải thấy rằng tất cả chúng sanh đều là Phật. Bất cứ người nào, dù cái người đó rất là xấu, nhưng mình gặp họ mình vẫn xá chào. Cái bộ đoàn, cái tọa cụ mà quý vị ngồi xong rồi đó, quý vị để lên cho ngay ngắn, dơ thì mình phủi cho sạch, như vậy vẫn gọi là lễ kính chư Phật. Chư Phật không có phải chỉ là tượng Phật hay Đức Phật hay một con người nào nữa, mà tất cả những vật dụng hàng ngày chúng ta sử dụng, khi chúng ta cần thì chúng ta lại o bế, hết cần chúng ta không thương tiếc nó, thì chưa thể thực hiện được cái nguyện thứ nhất của Phổ Hiền. nhất giả lễ kính chư Phật. Bình bông, cái ghế, cái gối, cái mền, nhất nhất những gì chúng ta sử dụng hàng ngày, chúng ta vẫn phải xếp cất ngay ngắn để biểu lộ lễ kính chư Phật. Cho nên tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, mình có chúng sanh này. Tự tánh phiền não, phiền đó là khi mà mình cái gì mình không thích, khi mình không thích là cái đầu mình nó rần rần, cái tâm mình nó bực bội, hai cái nó giao hợp với nhau gọi là phiền và não. Cái gì mà giống như cái cây mà nó chọt vô trong tâm của mình bực bội, rồi cái đầu mình nó rần rần, nó không thích. Khi người nào mà có phiền và có não rồi á, là cái đầu và cái tâm nó hợp tác với nhau. Và hai cái đó, nó cái đầu thì nó bực, cái tâm nó cũng bực, là phải thốt ra cái lời nói bực. Cho nên trong kinh Kim Cang mới có câu độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không thấy có một chúng sanh nào để mình độ. Tại sao kỳ vậy? Độ tất cả chúng sanh tới chỗ thành Phật mà không thấy có chúng sanh nào để độ. Tại bây giờ những chúng sanh đó là ai? Là mình. Thí dụ như nè, mình vừa thấy cái gì mình bực, còn con mắt mình nó thấy một cái, thì khi con mắt mình nó thấy là biết ơi, chúng sanh này, cái chúng sanh này cần phải độ nó hư quá. Thí dụ như mình đẩy cái ghế kinh ra mà mình thích cái cuốn kinh mà mình thường lật nhất, tại cuốn nó dễ lật nhất. Mình mới vừa để xuống rồi đi lên lấy cái tọa cụ lên đây, bà khác trộm cuốn đó rồi. Là bắt đầu mình nhìn giáo giác. Và thay vì nếu mà mình khởi tâm của Bồ Tát có pháp môn vô lượng thiện nguyện học á, thôi thì bây giờ á, thay vì mình sử dụng quyển kinh này mà người khác người ta cần sử dụng thì cũng là để người ta dùng. Mình không dùng, mình có cuốn khác thì người khác ta dùng ta dễ dàng hơn, ta tụng kinh nó dễ hơn. Mình cứ muốn cái nào mà nó ngon cơm nhất, nó lựa bồ đoàn, lựa cái nào mình thích nhất. Rồi đôi khi mình còn làm dấu nữa để đi tới chùa là cái đó của mình hay chung cái của người khác, phải không? Tọa cụ, bồ đoàn, cái gì mà mình thường dùng là mình muốn thành viên nhân nhất cho mình, còn người khác ai muốn sao muốn, phải không? Mà khi mình lạc mất cái đó, bực bội thì mình biết là đó, tự tánh phiền não nè. Cái chúng sanh trong người mình bây giờ nó đang chuẩn bị, nó rong chơi bên ngoài nè. Cái chúng sanh này cần được độ lắm. Cho nên tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tất cả những cái gì ở trong lòng mình, tham, sân, si, đều là chúng sanh của mình hết. Nó ẩn núp ở trong đó hết. Mà nó vừa khởi mình độ nó đi, mà mình giúp cho mình, thì thành nữ mình có thấy chúng sanh nào để được độ đâu. Tức là tự tánh chúng sanh và tự tánh phiền não. Tuy có chúng sanh và có phiền não, nhưng mình vẫn có pháp môn và vẫn có thể thành tựu. Cho nên pháp môn, Đức Phật mới nói mình có 84.000 pháp môn. Và có nhiều vị sẽ đặt câu hỏi như vậy, thì quý thầy có thể nào list cho con được 84.000 pháp môn không? Vừa rồi đi Florida có một vị hỏi như vậy. Thật sự con số 84.000 nó không có nằm trong kinh điển Nguyên Thủy. 84.000 là một con số ví dụ để nói lên số lượng nhiều thôi. Cũng giống như người Việt Nam mình, cái gì mà nhiều quá mình nói sao? Hằng hà sa số. Mà cái chữ hằng hà sa số cũng không phải của người Việt. Đó là bên Ấn Độ người ta dùng. Bên Ấn Độ người ta có con sông Hằng. Mà sông Hằng thì cát rất là nhiều. Cho nên mình mới dùng là hằng hà sa số, mà tiếng Việt mình dịch lại là số cát sông Hằng. Mà quý vị thường đọc trong kinh đó. Phật hay lấy số cát sông Hằng để Phật ví dụ cho cái nhiều. Đó, rồi hoặc là mình, người Việt Nam mình bây giờ là bây giờ mình nhìn kỹ mình mới thấy là Phật giáo đi vô trong lòng dân tộc nhẹ nhàng lắm. Cái gì mà to quá mà nó trời ơi bự tổ sư Bồ Đề. Tại vì hồi xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma to con hơn mình lắm. Ngài từ Ấn Độ và ngày qua là mình thấy ngài là mình giật mình. Từ đó mà người nào mà cao to cái gì mà lớn quá nó trời bự tổ sư Bồ Đề. Đó, thì những cái từ đó bây giờ nó đi vào trong ngôn ngữ bình thường của người Việt mà rất Phật giáo. Thì ở đây cũng vậy. Pháp môn là gì? Không phải là mình niệm Phật là một pháp môn rồi, ngồi thiền là một pháp môn, nhưng mà còn vô lượng pháp môn. Thí dụ như người ta lấn lướt mình, mình lui lại, đó là pháp môn nhường. Mình phải nhịn, mình dư mình mới nhường được. Tôi kêu nhịn nhường, có dư mới nhường được. Thôi giờ tôi dư cái chỗ trống nè, tôi lùi một bước, tôi nhịn, tôi nhường cho anh đi trước một bước, là pháp môn. Rồi người ta mắng mình mà mình nhẫn thì gọi là pháp môn nhẫn nhục. Cho nên pháp môn mình có thể gặp ở trong đời sống của mình vô lượng, mỗi một ngày biết bao nhiêu pháp môn mà tại mình không thấy thôi. Mình nghĩ là ô phải được thầy truyền sâu chuỗi rồi cáo tràng rồi ngồi niệm Phật mới kêu là một pháp môn, nhưng mà thật sự tất cả đều là một pháp môn. Có những vị người ta xài một cái pháp môn, người ta học mấy cái câu kinh ngắn ngắn ta để dành, ta để dành ta học cho thuần thục, rồi khi nào trên cuộc sống hàng ngày ta đụng chuyện, những cái câu kinh nó đi ra, nó làm pháp môn giúp người ta vượt. Thí dụ bây giờ mình ăn thua, Phật chư tổ có một câu: đường này đến niết bàn, đường kia đến thế gian, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Mình hễ mà họ lấn, mà họ một, mình một nữa thì đấy, đường đó đến thế gian đó. Không, nhưng mà có một con đường đến niết bàn người ta nói là mình nín. Tại vì khi người ta động người ta mới nói, còn mình bình an thì mình khỏi nói. Đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Phật xưa chế là giữ, người nay chế là bỏ. Hồi xưa nói Phật chế có là Phật dạy mình phải làm này làm kia, còn bây giờ mình cái gì cũng thôi chế đi. Thôi chế đi cái là thôi được rồi, xứng xái rồi, bỏ qua đi. Đó, cho nên chư tổ mới gỡ mình đó. Phật xưa chế là giữ, người nay chế là bỏ. Những hạng người trên đây lỗi lầm không phải nhỏ. Tại vì cái gì cũng kêu chế hết rồi, rốt cuộc không còn gì để giữ. Phải không? Có những cái cần giữ mà không giữ. Thí dụ như giờ ta nói đèn vàng chậm lại, thôi kệ không sao đâu, lướt tới cái rầm. Phải không? Chính phủ biểu chế là dừng, còn mình hơi chế không sao đâu. Cho nên đụng vô cái rầm rồi biết hai cái người đều có trăng hết chứ không có sao. Phật xưa chế là giữ, người nay chế là bỏ. Những hạng người trên đây lỗi lầm không phải nhỏ. Chính cái mà chúng ta gặp phải phiền não hà rầm đó là tại vì mình không chịu giữ cái nhỏ. Mình cứ để chứ khi nào mình nói, thí dụ bây giờ mình mới vừa chưa biết hút thuốc mà người ta mời một đứa mình sặc sủa, phải bỏ qua đi, đừng hút nữa, không sao, để tôi ráng. Ráng ghế cho nó thành ghiền. Mà ngộ lắm, ở đời ít có ai nói tôi ráng tu lắm. Ít ra nó ráng tôi ráng nhịn lắm, phải không? Toàn là ráng gì không à. Chứ mà chính mấy cái ráng ăn không được mà đổi tôi ráng ăn. Chứ còn nếu mà mình nói thật sự tu đâu cần ráng, tu là cái chuyện gì rất bình thường, rất nhẹ nhàng trong cuộc sống. Nhưng mà thôi giờ mình cực khổ lắm, mình thôi ráng tu đi cũng còn đỡ một chút không. Ít ai nói ráng tu lắm. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích dùm con nguyện ngã tam muội đắc hiện tiền trong kinh Pháp Hoa. Thì thưa đại chúng, cái câu này không phải nằm trong kinh Pháp Hoa, nhưng mà bởi vì cái quyển đó hay là tất cả những quyển kinh mà do Hòa Thượng Vạn Đức, Hòa Thượng Trí Tịnh soạn đó, thì phần sau hay có cái phần lễ khi trước khi mình chấm dứt đó, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nhớ không? Nguyện ngã thiện căn được tăng trưởng, nguyện ngã tam muội đắc hiện tiền, nguyện ngã viên mãn Bồ Tát đạo rồi đó. Ở trong cái phần cuối của quyển kinh đó, thì trong đó có một câu là nguyện ngã tam muội đắc hiện tiền, tức là nguyện cho con trong đời này con sớm được cái chánh định. Cái chữ tam muội là tiếng Phạn chứ không phải là tiếng Hoa. Mình nhìn vô mình nói tam, mình thấy chữ tam đây mình đoán là ba rồi đó. Muội đây là chắc xí muội. Chữ tam muội đây là âm từ tiếng Phạn. Vừa rồi ở Sydney đó cũng có một vị hỏi câu này, hỏi là tam muội là gì. Thì thưa đại chúng, chữ tam muội là chánh định. Mình tu là mình mong mình sớm được cái sự chánh định. Chánh định là gì? Thường thường con người mình ai cũng có cái định, có điều là chánh hay tà thôi. Định tiếng Anh dịch là concentration, mình focus vô một cái gì đó để nó làm cho mình định. Ví dụ tâm mình loạn, mình phải niệm Phật, lấy câu niệm Phật để giúp cho tâm mình an định xuống. Đến một lúc nào đó rồi, mình với câu niệm Phật luôn luôn, mình không cần nói gì mà câu niệm Phật nó vẫn giúp cho mình an định. Còn bây giờ mình cũng định, ví dụ mình không thích cái người đó, người ta mới bước vô mình nhìn coi có quẹo đâu, coi làm gì. Tức là mình, kiểu của mình là định chỗ đó, không cái gì mình không ưa là mình định cái chỗ đó dữ lắm, phải không? Nhưng mà mình lại quên, thường Phật dạy mình cái tâm mình loạn, phải không, thì mình phải dùng câu niệm Phật. Quý vị nhớ trong kinh nói mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật tức là mình lấy câu niệm Phật là trì danh niệm Phật, hoặc là mình nhớ hạnh của Phật. Còn niệm Pháp là mình nhớ một lời kinh: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Ba chốn ngục hình đó là gì? Đó là tham sân si, nó giam mình. Ngày nào con cũng nguyện con ra khỏi mà con không ra được. Cho nên nguyện cho con đời này được chánh định, tức là cho tâm của con nó định, mà định thật là chánh. Con đừng có focus, con đừng có định những cái chuyện cần thiết. Cho nên quý vị nhớ, thế gian mình có sợ không? Con người mình sống có sợ không? Sợ. Chẳng hạn Pháp Hòa là sợ già và sợ xấu. Mình sợ già nè, sợ xấu nè, phải không? Rồi mình sợ gì nữa? Sợ chết, sợ nghèo, sợ đói, sợ đủ thứ hết. Đó là cái sợ của phàm phu thế gian. Nhưng mà bậc thánh có sợ không? Có. Bậc thánh có sợ, mà sợ gì biết không? Sợ tu không kết quả. Sợ tu không kết quả cho nên người ta ráng người ta tu. Còn mình bây giờ á, mình tu cũng tu, nhưng mà hễ người ta biểu mình nhịn không, để tôi nói rồi chết cũng được nữa. Mình không sợ chết, mà tới khi mình giận quá là bình thường là sợ chết lắm. Nhưng khi mà tức giận quá rồi ta khuyên mình nín nó không, để cho tôi nói rồi có chết tôi cũng chịu nữa. Rồi có nhiều người mình còn nói một câu nghe nó xanh rờn nữa, tôi nói đi rồi tôi đọa đi một tôi cũng chịu nữa. Có cần thiết mình phải làm vậy không? Nhưng mà nếu thật sự mình đọa, mình dám không? Tại sao? Vì cái phiền não của người ta mà để tạo nghiệp cho chính mình. Thiếu chánh định. Mình phải định tĩnh cho chánh, cái gì mình cần focus và cái gì không cần. Quý vị hiểu ý mà nói vậy. Cho nên tu thì cũng nhiều, mà chánh định thì không có, mà loạn định thì rất là nhiều. Ví dụ mình ngồi đây hướng về thầy nha, ở ngoài sau làm cái rầm cái chuyện gì vậy? Như đó thôi làm biết mà mình định cỡ nào rồi. Không? Cho nên mỗi ngày á, Pháp Hòa rất là thích lại mấy câu đó. Tụng kinh xong qua lại: Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con tội chướng được tiêu trừ. Cái câu đầu á bằng tiếng âm Hán á, cái tiếng âm Hán mà mình dịch cho tiếng Việt: Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã tội chướng tất tiêu trừ. Đó, tức là nguyện cho con tội chướng được tiêu trừ. Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã thiện căn nhật tăng trưởng. Thì mình dịch cái câu là: nguyện con căn lành ngày thêm lớn. Chỉ nhật tăng trưởng là mỗi ngày mỗi lớn lên, nhưng mà không phải lớn cái loạn định, mà phải lớn cái gì? Lớn cái căn lành. Ai cũng có căn hết á, căn là rễ đó, căn là gốc. Cho nên mình thấy người nào mà tu từ nhỏ mình nói: ô, nhỏ này nó có căn tu. Bột mì mà cứ nhồi riết xả riết hồi thành cục kêu mì căn. Tức là giờ nó còn lại cái tinh yếu của cái bột mì thôi. Thì bây giờ mình tu cũng vậy. Ai đừng có nói mình không có căn. Có căn chứ, không có căn sao ngồi đây tới giờ này. Mình có căn, nhưng mà bởi mình không biết tưới nó. Và nếu mình có tưới, thay vì người ta tưới gốc mình đi tưới lá, hoặc là mình đi tưới giùm nhà người ta mà. Cho nên mình cũng trồng căn dữ lắm, mà như căn lành nó không lên. Cho nên mình là rướng vào cái chuyện là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở đó. Vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Quý hiểu ý ha. Vậy thì chánh định là tam muội, tiếng Anh dịch là right concentration. Mình hãy để cho cái tâm mình nó hướng vào cái chỗ thiện lành và cần thiết. Đừng có để tâm mình nó hướng về cái chỗ không cần thiết. Thí dụ như quý vị đọc tin tức hàng ngày, đọc cho biết chút vậy thôi, đừng quan tâm. Nếu có biết là để làm gì? Để nhắc nhở mình. Thế giới bất an giống như nhà lửa. Thế giới cuộc sống này không an như nhà lửa. Mình phải tu gấp tu lẹ. Và đồng thời cái gì cần biết thì biết, không cần biết khỏi. Pháp Hòa ví dụ, không phải Hòa khoe mà ví dụ thôi. Ví dụ Pháp Hòa không có cái nhu cầu là chụp hình, cho nên Pháp Hòa không có cái máy chụp hình. Bây giờ không có máy chụp hình thì mình không biết. Mà bây giờ kêu Pháp Hòa đưa máy chụp hình và sử dụng là không biết. Nhưng mà thiệt sự Pháp Hòa cần, không thấy, cảm thấy là mình không cần thiết để tìm hiểu thì thôi không cần tìm hiểu. Tức là mình lo cái việc khác. Còn cái nào mình cần biết thì mình sẽ biết. Cái đó là mình tập làm sao một cuộc sống của mình nó ngắn. Nó ngắn lắm. Và thời gian mình không có nhiều. Mà nếu mình cứ để hàng ngày tâm của mình nó cứ phải phan duyên theo những cái không cần thiết, mất hết thời gian. Và cuối đời mình không có được gì hết. Cho nên Pháp Hòa mới nói ta tự hỏi làm, có một lần mình làm cái câu hỏi cho chính mình. Nếu mà mình đã, rồi những lúc chiều về tối lại, mình hỏi mình đã làm gì, đã học hỏi được chi chưa. Cuối cùng mình phát hiện rằng, à thì ra ta đã bận hơn thua, chung một kiếp trò đùa trong cõi mộng. Hết ngày hết giờ mình không làm được gì hết. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho con biết ý chính của bản kinh Pháp Hoa Luân Hoàng Sám Thủy Sám. Nếu mà ngồi ý chính không là hết ba cuốn này là ba tháng. Thưa đại chúng, ngày xưa có một vị tổ, ngài tên là, đại hiệu của ngài là Trí Khải, mà chúng ta thường gọi là Thiên Thai Trí Khải Đại Sư. Thì ngài có chia ra cái thời gian mà 45 năm Phật thuyết pháp thành ra năm thời: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, Nhị thập nhị niên bát nhã đàm, Pháp Hoa niết bàn cộng bát niên. Rồi bây giờ mình nói cái câu cuối thôi, là Phật nói kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn 8 năm. 21 ngày đầu tiên Phật nói kinh Hoa Nghiêm, gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Kinh A Hàm Phật nói 12 năm, gọi là A Hàm thập nhị. Những kinh Đại Thừa thuộc kinh Phương Đẳng nói 8 năm. Bộ Bát Nhã Đức Phật nói 22 năm, gọi là Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Rồi kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn cộng lại Phật nói 8 năm. Là ngày chia ra như vậy. Vậy thì kinh Pháp Hoa nói cái gì? Kinh Pháp Hoa là muốn xác định lại cho tất cả mọi người, mọi loài, ai cũng có khả năng thành Phật. Nói gọn vậy đi. Phật chỉ cho chúng ta biết chúng ta có khả năng thành Phật. Nhưng mà tại vì lâu nay chúng ta không dám nhận, giống như gã cùng tử, bỏ nhà đi, chỉ chấp nhận mình là người hốt phân chứ không dám nhận mình là con ông chủ. Cũng giống như một người được một người bạn tặng một viên ngọc trong chéo áo mà không biết xài. Mình có cái đó không? Mình có viên ngọc chánh định đó mà mình không chịu dùng. Thì chánh định của mắt, chánh định của mũi, chánh định của tai, chánh định của miệng, mình có cái chánh định của tất cả các căn, nhưng mà tại vì mình không dụng chánh định khi nhìn. Thí dụ nếu mà người có chánh định mà nhìn á, thì mỗi nhìn sao? Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Người có chánh định của tai thì mình sẽ lựa cái gì thánh thiện hay phải mình nghe. Chuyện thị phi nhân ngã, hơn thua tốt xấu, thoáng rồi hết. Mình giống mình hay nói là nước đổ lá môn. Thôi bây giờ mình nói là nước đổ lá sen. Đó. Bao nhiêu những cái gì nó đi qua, mình bình thường. Có chánh định mà. Thí dụ bây giờ người ta mắng mình nghe mình hiểu không? Hiểu. Nhưng mà tại sao mình không có nói lại? Tại mình tu. Mình không có ngu. Mình không ngu là vì người ta nói mình hiểu. Nhưng mà tại mình tu cho nên mình bỏ. Cho nên ví dụ mỗi lần mà ai làm gì mình nói tại mình tu chứ không có ngu. Ai nói gì mình biết hết, ai làm gì mình hiểu. Nhưng mình biết cái này nói nó không có lợi, cho mình không cần. Mình không cần phải quan tâm. Cho nên đó, Kinh Pháp Hoa là xác định mình có cái đó mà mình không chịu dùng. Thì bây giờ Phật nói Kinh Pháp Hoa một lần nữa, trước khi Phật mất, Phật nhắc lại một lần nữa cho tất cả chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng đó, đừng để nó phí. Bây giờ mà chấp nhận làm tên, làm một cái người mà ăn xin cùng tử, tới hồi mà mình nhận ra thì cũng muộn rồi, thấy không? Nhưng mà không sao, mình nhận ra được là tốt. Bây giờ mình cũng nhận rồi, chút chút rồi, nhưng mà lâu lâu mình đem cất thôi. Còn về lưu hoàng sám và thủy sám thì cái này không phải kinh. Có bà nhắc để cho đại chúng nhớ. Những gì mà Phật nói thì chúng ta gọi là kinh. Những gì do chư tổ soạn để chúng ta trì tụng sám hối thì gọi là sám pháp. Sám pháp là gì? Là phương pháp giúp chúng ta sám hối. Vậy thì lương hoàng sám, từ bi thủy sám, đại bi sám, địa tạng sám, di đà sám, dược sư sám, tất cả những cú đó không phải Phật nói mà do chư tổ soạn. Nhưng mà khi quý ngài soạn thì quý ngài cũng không soạn theo cái riêng tư, mà quý ngài dựa vào kinh để quý ngài soạn, để chúng ta có vừa trì kinh học kinh mà vừa lại sám hối tiêu nghiệp. Riêng cuốn Lương Hoàng thì được chư tổ thời nhà Lương soạn để giúp cho vua Lương Võ Đế sám hối cho vợ của mình là bà Hy Thị. Cho nên cái quyển này được gọi là Lương Hoàng Sám. Lương là họ của ông vua, họ Lương. Hoàng là hoàng đế. Sám pháp về soạn cho vua họ Lương để giải cái nghiệp của bà vợ, bà hoàng hậu Hy Thị đã khinh khi Tam Bảo, thế này thế kia, để rồi đọa làm rắn. Rồi khi mà đêm nào bà cũng về trong hoàng cung, bà rên, bà báo mộng cho vua biết là ban đó đang đọa lạc. Cho nên vua Lương Võ Đế mới cầu thỉnh hòa thượng Chí Công soạn ra một cái phương pháp sám hối nào. Thì lúc đó ngài mới tập hợp chư tăng vào thời đó ngồi lại với nhau soạn một cái quyển sám pháp, tổng cộng là 10 quyển, 40 phẩm ở trong cái quyển đó. Ở đây quý vị đang trì tụng đó. Khi mà tụng đến quyển thứ 5 thì đại chúng nhìn lên trên không thì thấy bà, một người đàn bà mặc áo trắng chắp tay đảnh lễ chư tăng tạ ơn. Là vì bà thoát nghiệp rồi. Cho nên toàn bộ quyển Lương Hoàng Sám ý tứ rất hay, sắp xếp rất hay. Nếu quý vị nào không thời gian, quý vị chỉ cần tụng hai quyển thôi, quyển 5 và quyển 6, để giải tỏa oan kết. Cái điều này Pháp Hòa được một vị hòa thượng ở Việt Nam, ngài dạy, ngài nói rằng nếu mình ai không có thời gian và để chú tâm vô cái điểm chánh của cái quyển sám hối đó là quyển 5 và quyển 6, tất cả những oán thù khổ lụy của chúng ta là do cái gì? Do oán kết. Nếu mà không có oán kết thì mình đâu có khổ lụy. Vợ chồng làm khổ nhau cũng là oán kết. Cha mẹ làm khổ nhau cũng oán kết. Dâu và mẹ chồng cũng là oán kết. Cha mẹ vợ với rể cũng là oán kết. Anh chị em ruột hận thù nhau cũng là oán kết hết. Nhiều khi đời này là anh chị ruột mà thật sự chỉ là cái duyên để có cái cớ ở gần nhau làm khổ nhau thôi, chứ thật ra cái gốc của nó, cái chiều sâu của nó là oán kết. Nhưng bây giờ nếu là hai người thù ở hai nhà thì đâu ai làm khổ ai được. Phải gần nhau mỗi ngày, ruột thịt của nhau, để rồi làm khổ nhau dễ hơn. Cho nên mình giải cái oán kết. Còn thủy sám thì nói về một vị quốc sư do được kính trọng, rồi vua tặng cho chiếc ghế ngồi. Thì trong khi Ngài ngồi xuống thì bao nhiêu người quỳ lễ, thì Ngài khởi một cái niệm là tự mãn. Tức là trời ơi, bây giờ tôi khỏe quá, tôi được ngồi trên chiếc ghế này, vua dân đều lễ lại. Thì trong khi Ngài khởi cái niệm như vậy thì cái phước Ngài nó bị tổn. Thì cái oan kết mà đi theo báo oán của Ngài nhiều đời đó có cơ hội trả oán cho Ngài. Cho nên làm một thành một cái bục ghẻ ở dưới chân. Mà khi mà đau nhất tận cùng thì phải lấy thịt tươi đắp lên thì cái mục ghẻ đó mới dịu xuống. Thì nhưng mà cái vị quốc sư này khi mà đau đớn mà như vậy đó, thì Ngài mới nhớ rằng hồi nhỏ Ngài là một chú tiểu ở trong chùa đó, Ngài có giúp cho một người cùi mà Ngài không có gớm nhờm. Ngài ai cũng xa lánh vị đó, mà chỉ có vị mình là chú tiểu mà tới nâng đỡ giúp đỡ cho vị kia. Thì trước khi vị kia rời khỏi mới nói rằng sau này con có nạn, và khi nào con lâm nạn thì con hãy lên cái nơi đó để con tìm ta, ta sẽ giúp cho. Thì trong khi đau đớn như vậy thì Ngài nhớ đến cái lời của cái vị thầy kia, cho nên Ngài cố gắng, Ngài lết đi lên tới cái chỗ đó. Thì khi mà tới cái chỗ đó thì được người ta chỉ rằng trước khi Ngài gặp thầy tôi, Ngài hãy đến cái dòng suối này nè, Ngài lấy nước á, Ngài rửa cái một ghẻ đó đi cho nó bớt nhức, bớt đau. Thì trong khi mà sắp sửa lấy cái nước rửa lên thì nghe cái tiếng nói. Ngài có nhớ, Ngài là cái người học rộng nghe nhiều, Ngài có nhớ có một câu chuyện về Viên Án và Triều Thố không? Tôi là một, tôi với Ngài là quan với nhau, mà Ngài đổ oan cho tôi chết oan, cho nên nhiều đời tôi theo tôi báo Ngài. Nhưng mà Ngài tu hành miên mật quá, cho nên 10 kiếp tôi theo tôi không trả thù được. Nhờ kiếp này Ngài làm quốc sư nhưng mà khởi tâm tự cao, tự mãn, cho nên tôi có cơ hội tôi len vào tôi trả oán. Thôi hôm nay nhiêu đó đủ rồi, Ngài hãy lấy nước rửa đi, rồi tôi với Ngài sẽ rửa sạch cái oán thù. Khi mà rửa lên như vậy, Ngài rát quá, đau quá, ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm giữa một cái cảnh núi rừng. Ngài cảm niệm Đức Quan Âm Bồ Tát, Ngài mới viết thành một cái bộ sám pháp để cho mình trì tụng tu nghiệp, lấy tên là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám. Chữ Tam Muội đây, Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, tức là cái sám pháp rửa sạch tội kết, oan kết chỉ bằng một thứ thôi, đó là nước Từ Bi. Chỉ có Từ Bi mới rửa được oan kết, còn không có Từ Bi thì không thể nào rửa được. Cho nên người nào người ta không lành thiện với mình, chỉ cần mình lấy tâm niệm Từ Bi, mình giải cái oan kết. Quý vị nhớ trong Kinh Pháp Cú có câu: Từ Bi oán thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ Bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Chỉ có khi nào mình lấy lòng Từ Bi, mình im lặng, mình nhịn, mình nhẫn nhục thì mới giải tỏa thôi. Còn mình nói thì làm sao nó hết được. Cho nên ở trong này đặc biệt là lấy cái nước Từ Bi. Quý vị thấy chỗ nào dơ lấy nước rửa phải không? Chỗ nào mà nó dơ, ví dụ thân mình dơ lấy nước rửa, nhưng mà tâm dơ là lấy gì rửa? Chỉ có tu hành, chỉ có niệm Phật mới rửa được. Thân dơ lấy nước rửa được, tâm dơ phải lấy sự tu hành mà rửa. Và sự tu hành đó là gì? Là tam muội chánh định. Mình hãy chánh định lại để cho cái tâm mình nó yên tổn. Mà khi nó yên thì nó không còn tác động hoàn thành nghiệp chướng với ai nữa hết. Và câu cuối nha: Thưa Thầy, chị của con hiến xác cho khoa học, tự hào trên post lên Facebook. Con có hỏi chị tại sao hiến xác. Chị giải thích hiến xác thì coi như xác mất rồi thì không cần luân hồi. Nếu như thế thì cứ hiến xác sẽ được lên thẳng niết bàn phải không? Con đọc mạng thì thấy nhiều thông tin nói cần 8 giờ đồng hồ linh hồn mới rời khỏi thể xác. Nếu đụng vào xác thì người mất sẽ đau đớn, mà hiến xác cho khoa học thì bị quăng lên bàn thường xuyên trong tình trạng không quần không áo và bị người khác sờ mó thì thật ái ngại. Thưa đại chúng, đây là một cái ý niệm tốt nhưng mà hiểu lầm. Bởi vì khi mình hiến xác nó không quan hệ gì tới cái nghiệp thức của mình. Tại vì đây nó là hiến xác rồi thì xác bị phanh phui ra hết thì khỏi cần còn không còn xác gì để đi luân hồi. Khi mình luân hồi đâu phải luân hồi cái xác. Cái nghiệp của mình nó đẩy mình đi, cái phước của mình nó đưa mình đi, chứ mắc mới là tới cái thân. Cho nên nếu mình hiểu như vậy mà mình làm phước đó, nó cũng chẳng phước gì. Mà nó cũng, mà nếu không chừng mà nếu mà không được như mình nghĩ là mình còn bực bội là còn đọa nữa. Không, thành thử xác định lại, mình hiến xác đó là tốt. Hiến xác cho khoa học, cho người, thí dụ mình hiến xác mà lỡ mình bị tai nạn, mình mất mà người ta còn sử dụng được cặp mắt hay là tim gan gì của mình, đó là phước, hiểu không? Đó là cái phước. Mà nếu đã là phước mà đúng theo cái tâm nguyện của mình, đúng cái tâm nguyện mình muốn, thì không có gì trở ngại cho sự việc vãng sanh của mình hết. Đừng có nghĩ rằng phải có 8 tiếng nằm đó mới gọi là đủ tiếng vãng sanh. Không phải vậy. Cái đó chẳng qua là một cái trợ lực thêm cho người mất, chứ không có phải là ai chết nằm 8 tiếng cũng vãng sanh hết. Đừng nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy mà lỡ mà không được 8 tiếng là mình phiền não, công phu tu hành mình nó mất hết. Cái quan trọng là khi mình còn sống mình phải huân tập cái thiện nghiệp, cái đó nó mới đưa mình đi. Chứ còn giống như ngài Mahanam hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà chúng con tu hành mà lỡ chúng con mất bất tử như là đụng xe té lầu thí dụ vậy, chúng con đi về đâu? Thì Phật mới nói rằng tùy theo cái cây. Thể mà cái cây mà nó nghiêng về bên trái, khi mình cưa nó sẽ nghiêng về trái. Nếu mà cái cây nó nghiêng về bên phải, mình cưa nó thì nó nghiêng về phải. Thì hằng ngày mình cũng phải, tâm mình hướng về đâu thì khi mình bỏ thân này thì tự động nó cái nghiệp lực đó nó đẩy mình đi. Chứ nghiệp lực đây đừng có hiểu là ý xấu, nghiệp lực thiện hay là nghiệp lực bất thiện. Còn không quan hệ cái vấn đề mà gọi là nằm đó 8 tiếng. Cũng không có phải cái vấn đề là dở lên dở xuống rồi tay mềm rụi, chân cẳng mềm rụi kêu vãng sanh. Không có cái, đừng có nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy đó, tức là mình, trong khi mà mình hiểu như vậy, mình tu vậy, tức là mình còn vướng chấp nhiều. Cái nghiệp lực mình là cái quan trọng, còn cái kia là chỉ là thoại tướng. Thoại tướng thôi. Ví dụ thế nè. Ví dụ như bây giờ người ta thấy, ồ cái vị đó tu hành chân chánh, cho nên được cái tướng tốt. Rồi bây giờ lỡ có những vị mà người ta sanh ra từ nhỏ tới lớn, tướng người ta không đẹp, rồi cái mình nói là người đó không phải chân chánh cho nên tướng không đẹp sao? Không phải vậy. Không phải ai đẹp tướng mới là người tu tốt. Không phải. Cho nên ở đây đại chúng nhớ, cái vấn đề hiến xác nó không quan, cái quan niệm này là một quan niệm sai lầm vô cùng. Mà lỡ mà mình nghĩ như vậy rồi mình hiến xác mà không được như mình nghĩ đó, thì mình bực bội phiền não, thì mình luân hồi khổ đau. Giờ ở đây chị muốn nói rằng, nếu mình có ký giấy hiến xác là mãn nguyện, mãn bồ đề nguyện, mãn cái nguyện thiện lành của mình mà người ta sử dụng được thì mình mừng chứ sao lại bực bội. Chỉ sợ là mình nằm ra đó chỗ nào nó cũng hư rụi hết trơn rồi, không còn chỗ nào xài được nữa hết là mới khổ đó. Còn nếu mà mình chết mà người ta sử dụng được là mình mãn nguyện quá rồi, có cái gì nữa đâu mà phải sợ không đi. Thấy không? Đã là nguyện thì không có gì trở ngại hết. Ví dụ như thầy ở đây, Pháp Hòa thưa với thầy là khi con đến đây mọi việc thầy cứ sắp xếp giúp cho con. Thì giờ thầy biểu là bây giờ có chương trình vậy, mình nguyện mình tới đây, mình sinh hoạt Phật Pháp. Rồi không lẽ đi vô trong phòng càm ràm cho ăn bữa cơm bác nói 3 buổi. Mình nguyện mà. Thành thử ra cái gì mình nguyện không? Mà khi mà cái nguyện của mình á mà nó trọn thì mình gọi là cái gì nè? Mãn gì? Mãn nguyện, phải không? Mà mãn nguyện rồi thì cái việc đó không có gì trở ngại. Cho nên cô phải giải thích lại cho chị biết, đừng có nghĩ rằng hiến xác như vậy rồi không còn cái xác nào để nó luân hồi nữa hết. Không phải vậy đâu, phải không? Cái chuyện mình đi đâu đó là do mình, hằng ngày mình hướng tâm về đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ mình là Phật tử thích đi chùa, thích đi chùa. Bây giờ quý vị có đi đâu, quý vị thăm viếng bà con, cái việc quý vị cũng thế nào cũng hỏi ở đây có chùa phải không? Tại tâm mình hướng chùa, cho mình tới bất cứ thành phố nào mình cũng hỏi bà con mình ở đây có chùa không, có thuận tiện cho tôi đi thăm chùa không. Tại cái tâm của mình Phật tử mà. Còn nếu như cái người nào mà họ ghiền casino á, phải không? Họ mà vừa tới xuống phi trường cái đó, ở đây có gần casino không? Tại cái tâm hướng đó mà. Cho nên ngài Huy Sơn ngài cũng xác định với mình, học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên thiên, như con chim mà nó sổ lòng nó sẽ bay về rừng núi của nó, phải không? Học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp, hằng ngày tâm thức mình nghĩ cái gì thì khi mình xả cái thân này tâm thức mình đi về hướng đó. Cũng như là người thiếu nợ, ai là cái người thiếu mạnh nhất thì người đó sẽ tới đòi mình nhất. Ví dụ một Pháp Hòa thiếu người ta 100 ngàn, người thiếu chú kia 2 ngàn, lỡ nghe Pháp Hòa sắp dọn nhà đi thì cái 100 ngàn ông kiếm trước. Tại vì ông kia lỡ có mất 2 ngàn thôi, còn người kia ta mất tới cả 100 lần. Thành thử ra cái nghiệp của mình là cái nào nặng thì nó lôi mình. Có những người người ta không cần phải trải qua 49 ngày, bởi vì nghiệp người ta cực thiện, xả thân này rồi thần thức xuất ra đi về cõi lành liền. Và cũng có người cực ác, vừa xuất ra thì họ liền đọa lạc liền, chứ không phải trải qua 49 ngày. Còn đa số chúng ta là gì đó, trung bình hả? Cho tiền thì cũng cho mà chửi cũng chửi, thành thử ra mình phải trải qua 49 ngày chút. Tôi hỏi sao chị cho nó mà tôi chửi nó. Thì thưa đại chúng, qua những câu hỏi của đại chúng đó, thì Pháp Hòa cũng hy vọng là Pháp Hòa cũng đáp ứng một chút xíu nào do cái thắc mắc của quý vị. Còn nếu cái nào mà chưa có đáp ứng được lắm thì quý vị hãy cầu thỉnh thầy trụ trì ở đây giải thích thêm. Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng rất nhiều đã cho Pháp Hòa có một cái cơ hội được gặp quý vị và sinh hoạt quý vị vào trưa hôm nay. Chúc quý vị an vui, và nếu đủ duyên thì chiều nay mình sẽ gặp chùa Linh Sơn lúc 6 giờ. Trưa có ngồi trong phòng thì có viết mấy bài thơ. Cái bài này thì nó hơi chữ nó hơi khó đọc, nhưng mà nếu mà thầy cho phép thì thiền hữu cũng dường thầy xong rồi thỉnh thầy Pháp Hòa là cái người ngâm thơ rất là giỏi. Thưa đại chúng, cái bài này thì cũng viết tặng thầy Pháp Hòa sáng trưa thứ bảy. Nến thắp hồng chánh điện, ngoài trời mưa ngưng tan, trầm hùng như tiếng biển. Bạn nghe cái giọng của thầy Pháp Hòa nói chuyện á, có cái sức trầm hùng ha, như là cái sức mạnh giống như sóng biển vậy. Cho nên thì hữu cảm được cái giọng nguyên đó, chứ không phải giống như cái giọng thiền hữu trầm hùng như tiếng biển, tĩnh tâm cả đêm ngày, điềm nhiên thầy khai thị, tâm thư thái lạ lùng, nơi trần gian mộng mỹ, nụ cười thầy bao dung. Thì con cũng nghe lời thầy, con sẽ ngâm. Nhưng mà trước khi con ngâm, con cần phải pha nước tương rồi mới ngâm. đại chúng họ hướng. Cho đêm sông tố với nỗi hoa